Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 775, Chu Trúc Thanh hoài nghi cùng Đái Thiên Phong tức giận. Nhìn lấy Chu Trúc Vân bị dọa đến vội vàng chạy đi bóng người. Lục Uyên đem thủ ấn tản ra, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, còn dám cùng ta giở trò gian. Thật sự cho rằng ta trị không được ngươi rồi. Thì Chu Trúc Vân điểm tiểu tâm tư kia, hắn là liếc thấy thấu, muốn ở trong tay của hắn lấy lại danh dự, nào có đơn giản như vậy. Chớ nói chi là trong tay hắn còn nắm Bích Thủy Linh Chết Đan, cái này đại sát khí. Bây giờ có Bích Thủy Linh Chết Đan tại, xem như triệt để khống chế được Chu Trúc Vân. Hôm nay giao dịch nên cũng có thể tương ứng làm yên lòng nàng. Nữ nhân này tâm tư đố kỵ quá mạnh, quyền lực tâm quá nặng đi. Một vị chỉ dùng độc dược cùng thế lực uy hiếp có thể trong lúc nhất thời khiến nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là thời gian một lớn lên, lấy cá tính của nàng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra dị tâm. Ngược lại là lấy quyền lực dụ hoặc phối hợp càng thêm ổn thỏa. Cùng lắm thì thống nhất đại lục về sau, đồng dạng cái đất phong cho nàng thôi. Chuyện nhỏ mà thôi, ai, đáng tiếc nữ nhân này là tỷ tỷ của Trúc Thanh, mà lại tao ngộ hoàn toàn chính xác cũng có chút đáng thương. Không phải vậy dạng này người sớm làm giết mới là thẳng thắn nhất. Cũng liền không cần ta đi cân nhắc nhiều như vậy có không có. Còn cố ý thi triển thủ đoạn khống chế. Trúc Thanh a Trúc Thanh, vì ngươi, quả nhiên là phế đi ta không ít tâm tư a. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chu Trúc Thanh trong phòng, Lục Uyên thân hình hiển hiện mà ra. Nhìn lấy Lục Uyên xuất hiện, một mực chờ đợi lấy Mã Tiểu Đào đối lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu. Sau đó lại lần ẩn vào chỗ tối. Trở về rồi, có thể dò thăm tin tức gì? Ta tỉ tỉ nàng đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi, cái này sao, ngược lại là hỏi ra vài thứ, tỷ tỷ ngươi muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Lục Uyên hướng trên ghế ngồi xuống, đến chén nước trà, thản nhiên nói, đối ngươi mưu đồ làm loạn, có ý tứ gì, muốn tìm ngươi báo thù sao? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi nhíu mày, đó cũng không phải. Ta nói mưu đồ làm loạn là phương diện kia. Lục Uyên ánh mắt chớp lên, đem Chu Trúc Vân một số dự định nói ra, mà đem nàng muốn báo thù Chu Trúc Thanh sự tình cho che giấu đi. Dù sao một chút đồ vật không nói, Chu Trúc Thanh khẳng định sẽ hoài nghi, mà giấu giếm xuống tới cũng là vì Chu Trúc Thanh tốt. Muốn là Chu Trúc Vân muốn dùng cái này trả thù chuyện của nàng bị Chu Trúc Thanh biết, các nàng tỉ muội quan hệ giữa thì triệt để tan vỡ. Lục Uyên còn dự định để cho nàng thể nghiệm đến tỉ tỉ quan tâm. Cho nên ngươi nói ta tỉ tỉ là bởi vì đã mất đi Đái Duy Tư, cho nên muốn dựng vào ngươi, tìm kiếm mới dựa vào cùng che chở. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh đôi mắt lấp lóe, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi, chính là như vậy. Lục Uyên khẽ gật đầu. Tốt một cái Chu Trúc Vân, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua tha thứ nàng. Nàng vậy mà đánh ta nam nhân chủ ý, nghe lấy Lục Uyên khẳng định. Chu Trúc Thanh nhất thời sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt mang theo một tia tàn khốc. Ngươi không phải là đáp ứng nàng à? Đột nhiên, Chu Trúc Thanh giống là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lục Uyên. Uy, con mèo nhỏ, ngươi nghĩ gì thế? Loại yêu cầu này ta làm sao có thể sẽ đáp ứng? Ta đương nhiên là từ chối thẳng thắn á. Lục Uyên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thật, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật, Lục Uyên nói ra. Ta không tin, ta tỉ tỉ vóc người tốt như vậy cùng tướng mạo, người tên sắc phôi này con sẽ không động tâm. Mà lại trong lòng của ngươi thật không có có một ít không tốt ý nghĩ. Tỷ như ta cùng ta tỷ tỷ cùng một chỗ, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong hiện ra hàn quang, làm cho Lục Uyên trên cánh tay cũng không khỏi hiện nổi da gà lên. Đương nhiên không có, ánh mắt của ta cao bao nhiêu ngươi không biết. Ngươi cho rằng ngươi tỷ tỷ ta có thể vừa ý, mà lại ta hiện tại bạn gái có bao nhiêu, ngươi cũng rõ ràng, lại tới một cái, vậy các ngươi không được tại chỗ nổ tung. Lục Uyên tức giận nói, vậy cũng đúng, ta tỷ tỷ đều bị Đái Duy Tư chạm qua nhiều lần như vậy. Ngươi hẳn là không hứng thú mới đúng. Nghe lấy Lục Uyên câu nói này, Chu Trúc Thanh ngược lại là có chút tin tưởng. Vậy ngươi cuối cùng là xử lý như thế nào tỷ tỷ chuyện? Chu Trúc Thanh hỏi, vốn là giết là tốt nhất, nhưng là cân nhắc đến ngươi, ta từ bỏ ý nghĩ này. Ta đáp ứng nàng, từ nay về sau Long Vương Điện đem về phụ trách che chở nàng. Mà xem như trao đổi, từ nay về sau nàng sẽ cùng ngươi ở chung hòa thuận. Tận tốt một cái làm tỷ tỷ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Lục Uyên nhẹ nói, không có, chỉ đơn giản như vậy. Chu Trúc Thanh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, chỉ đơn giản như vậy, lấy bây giờ tỷ tỷ ngươi địa vị, nàng còn có thể yêu cầu xa vời đạt được bao nhiêu? Có thể có chúng ta che chở nàng, nàng liền nên thỏa mãn. Lục Uyên nói ra, điều này cũng đúng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nỉ non, nhớ tới Chu Quân Lâm đánh Chu Trúc Vân hai cái bàn tay sự tình. Lại thêm Lục Uyên giải thích, sự kiện này nàng ngược lại là tin tưởng 8-9 phần. Nhẹ nhàng lấy cước bộ, Chu Trúc Thanh đi tới cửa trước đem cửa phòng đóng lại. Sau đó lại đem trên cửa sổ màn cửa cũng kéo lên. Cả người ôm lấy Lục Uyên, "Uy, Trúc Thanh, ngươi giữa ban ngày ấy đem cửa sổ quan như thế căng đầy muốn làm gì?" Nhìn lấy Chu Trúc Thanh động tác, Lục Uyên trong lòng dâng lên một loại dị dạng suy đoán. "Không muốn làm nha, ta muốn đem ngươi cho ăn no, để ngươi tâm tư càng tinh khiết hơn điểm, miễn cho ngươi suy nghĩ lung tung, dâng lên một số không nên có ý nghĩ." Nói, Chu Trúc Thanh nhón chân lên, môi son trước tiếp cận, ngăn chặn Lục Uyên bờ môi. Hỗn trướng, Chu Quân Lâm, ngươi thật to gan." Trong ngự thư phòng, Đái Thiên Phong một thanh đem trong tay phong thư đập vào trên thư án. Một trương uy nghiêm trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, hổ trong mắt tỏa ra hỏa khí. "Bệ hạ cớ gì sinh lớn như thế khí? Chẳng lẽ là U Minh Đại Công làm cái gì chuyện quá đáng?" Nhìn thấy Đái Thiên Phong lớn như thế hỏa khí, một bên một người trung niên nam tử có chút nghi ngờ hỏi. Nam tử trung niên này chính là Tinh La Đế Quốc Tam Quân Đại Nguyên Soái Lâm Viễn Trinh, hôm nay là bị Đái Thiên Phong triệu tiến ngự thư phòng chuyện thương lượng. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy màn này, chuyện quá đáng, đích thật là rất chuyện quá đáng. Cái này Chu Quân Lâm cũng dám một phương diện xé bỏ Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hôn ước. Còn nói cái gì cùng Long Vương Điện Điện Chủ mới quen đã thân. Muốn đem Chu Trúc Thanh gả cho Long Vương Điện Điện Chủ Lục Uyên. Cái này Lục Uyên ngươi cũng biết, chính là phế đi Duy Tư hại Mộc Bạch người kia. Chu Quân Lâm vậy mà xé bỏ hôn ước cùng hắn kết thân. Cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta Tinh La Hoàng Thất để vào mắt. Đây là đối với chúng ta Tinh La Hoàng Thất khiêu khích. Đái Thiên Phong cắn răng nghiến lợi nói, thần sắc dữ tợn, hiển nhiên trong lòng hoàn toàn chính xác đã giận dữ. Tinh La Hoàng Thất cũng không phải Thiên Đấu Hoàng Thất. Đái Thiên Phong làm Tinh La Hoàng Đế, luôn luôn đã nói là làm, cũng không có người nào dám vuốt hắn râu hùm. Bây giờ Chu Quân Lâm vậy mà một phương diện từ hôn. Cái này là công nhiên khiêu khích hoàng thất uy nghiêm. Đái Thiên Phong lại có thể không giận. Lại có việc này. Nghe Đái Thiên Phong, Lâm Viễn Trinh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn là thật bất ngờ. Chỉ bằng Chu Quân Lâm cái kia tính cách, hắn cũng là loại kia dám chủ động từ hôn người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,